Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5280, váy đen nữ nhân, chương 5284, váy đen nữ nhân, thả mắt nhìn đi, điên đảo ngũ hành sơn chính trung tâm chỗ, xuất hiện một đạo to lớn vô cùng thân ảnh màu đen, cẩn thận hướng hỗn độn kính nhìn qua, cái kia to lớn vô cùng bóng đen. Giờ phút này chính ra sức dẫy giụa lấy. Mỗi một lần dẫy giụa, bóng đen kia thân thể bên trong đều sẽ bộc phát ra vô tận năng lượng. Cái kia năng lượng kinh khủng, không ngừng đánh thẳng vào điên đảo ngũ hành sơn. Từ đó làm cho toàn bộ điên đảo ngũ hành giới động đất. Nhìn xem cái kia ra sức dẫy giụa lấy to lớn thân ảnh, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm nhíu mày. Đạo thân ảnh này thực sự quá kinh khủng, tùy tiện thoáng dẫy giụa liền có thể phát ra ngập trời cự lực. Chỉ bất quá, cái này điên đảo ngũ hành sơn thực sự quá kinh khủng, là do thiên đạo, đại địa mẫu thần cầm đầu, liên hợp tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, liên hợp luyện chế mà thành. Năm đại cao thủ liên hợp phía dưới, triệt để trấn áp tất cả pháp tắc cùng năng lượng, đơn thuần bằng vào thân thể lực lượng, căn bản liền không khả năng nứt vỡ cái này điên đảo ngũ hành sơn. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thôi động hỗn độn kính, hướng cái kia to lớn thân ảnh tụ tập đi qua. Sau một khắc, hỗn độn kính bên trong hình ảnh cấp tốc rút ngắn, khoảng cách gần nhìn qua, đó là một cái toàn thân đen nhánh đại điểu. Cái này con chim lớn vô cùng kỳ quái, trên bờ vai lại có một chủ tám phó, chín khỏa đầu lâu. Không sai, đây chính là thiên đạo thân truyền đại đệ tử hỗn loạn cửu đầu điêu. Trên thực tế, đây cũng chính là thủy thiên nguyệt bản thể. Nhìn xem kịch liệt dẫy giụa hỗn loạn cửu đầu điêu, trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Chu Hoành Vũ thôi động hỗn độn kính, bắt đầu nghịch chuyển thời gian, nhanh chóng thôi diễn bắt đầu. Tại Chu Hoành Vũ thôi diễn phía dưới, kết quả rất nhanh liền đi ra. Năm đó, Kim Tiên Nhi ôm lấy Chu Hoành Vũ kim điêu pháp thân, tiến nhập trong lăng mộ, giáng xuống đoạn long thạch. Đồng thời, cùng Chu Hoành Vũ kim điêu pháp thân ôm nhau, bị năng lượng năm màu kết tinh, phong chết tại trong lăng mộ. Nguyên bản, theo Kim Tiên Nhi chết đi, linh hồn của nàng hẳn là đầu thai chuyển thế mới đúng. Thế nhưng là nhắc tới cũng xảo, Kim Tiên Nhi cũng là Thủy Thiên Nguyệt. Thủy Thiên Nguyệt bản tôn cũng là hỗn loạn cửu đầu điêu. Mà hỗn loạn cửu đầu điêu thì bị phong ấn ở điên đảo ngũ hành sơn trong lòng núi. Bởi vậy, Kim Tiên Nhi chết đi về sau, linh hồn của nàng cũng không thể đầu thai chuyển thế. Kim Tiên Nhi tản mát ra linh hồn, bị phong ấn ở điên đảo ngũ hành sơn bên trong bản tôn chiến thể cho hấp dẫn. Như vậy, trời đất xui khiến, Kim Tiên Nhi, không đúng, từ giờ khắc này, nàng đã không phải là Kim Tiên Nhi. Xác thực nói, nàng là hỗn loạn cửu đầu điêu. Càng xác thực một số, đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, nàng là Thủy Thiên Nguyệt. Thủy Thiên Nguyệt thần hồn, trời đất xui khiến, bị hỗn loạn cửu đầu điêu cổ thánh pháp thân hấp thu. Như vậy, hỗn loạn cửu đầu điêu sống lại. Đáng tiếc là, tuy nhiên thành công phục sinh, nhưng là hỗn loạn cửu đầu điêu lại như cũ bị phong ấn ở điên đảo ngũ hành sơn bên trong. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, căn bản là không có cách nứt vỡ cái này năm ngọn núi lớn trấn áp. Giờ này khắc này, hỗn loạn cửu đầu điêu cái kia thân thể to lớn, bị năm tòa điên đảo ngũ hành sơn gắt gao đè lại, mặc nàng dẫy giụa như thế nào, cũng đừng hòng động phía trên một phân một hào. Cái này hỗn loạn cửu đầu điêu đã vùng vẫy không biết đã bao nhiêu năm. Trong thời gian này, toàn bộ điên đảo ngũ hành giới, thiên thiên địa chấn, ngày ngày biển động. Lúc cho tới bây giờ, toàn bộ điên đảo ngũ hành giới đã là người đi nhà trống. Nơi này đã không thích hợp dùng để cư ngụ. Vì xác định chính mình suy đoán, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, thúc dục hỗn độn kính, ngưng tụ ra một đạo kính tượng. Sau một khắc, một đạo cùng Chu Hoành Vũ giống nhau như đúc hỗn độn kính giống. Từ hỗn độn kính bên trong đi ra. Đối với Chu Hoành Vũ cung kính thi lễ về sau. Gào thét lên hướng phía dưới điên đảo ngũ hành sơn bay đi. Cùng một thời gian bên trong. Chu Hoành Vũ nhỏ hơi nhắm hai mắt lại. Hắn thần niệm đã ký thác vào hỗn độn kính giống phía trên. Tại Chu Hoành Vũ thần niệm thôi động phía dưới. Hỗn độn kính giống. Hướng về điên đảo ngũ hành sơn bay đi. Lặng yên không tiếng động. Hỗn độn kính giống xuyên qua đại địa. Chui vào điên đảo ngũ hành sơn bên trong. Hỗn độn kính giống. Cũng không thuộc về ngũ hành chi lực. Bởi vậy. Cho dù là điên đảo ngũ hành giới. Cũng vô pháp đem cấm đoạn. Nói đơn giản một chút. Cái này điên đảo ngũ hành giới. Bất quá là hậu thiên chế tạo ra một tòa điên đảo ngũ hành đại trận mà thôi. Lại thế nào khoa trương, vậy cũng chung quy là hậu thiên, nhân tạo, mà hỗn độn kính giống, lại là hỗn độn chí bảo, hỗn độn kính ngưng tụ ra, điên đảo ngũ hành sơn, cho dù có thể đối kháng hết thảy, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng đối kháng hỗn độn chí bảo. Tại hỗn độn chí bảo trước mặt, người này tạo điên đảo ngũ hành sơn, chẳng phải là cái gì? Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới. Hỗn độn kính giống. Còn vào chỗ không người đồng dạng. Tùy tiện xuyên qua điên đảo ngũ hành sơn vách núi. Tiến nhập điên đảo ngũ hành sơn trong lòng núi. Cái kia phong ấn không gian bên trong. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trong nháy mắt xuất hiện ở một đạo tản ra cửu thải quang mang không gian bên trong. Thả mắt nhìn đi. Cái này to lớn không gian bên trong. Chính đứng lặng lấy một cái to lớn vô cùng màu đen đại điểu. Xanh, hoàng, xích, trắng, đen, năm đạo xiềng xích, phân biệt cuốn lấy màu đen đại điểu cái cổ, hai cánh, cùng hai chân. Xiềng xích tuy nhiên chỉ có năm đạo, nhưng lại quấn ở khớp nối chỗ khẩn yếu. Đã nhường cái này màu đen đại điểu, phát không ra bất kỳ lực lượng, lại có thể mang cho cái này màu đen đại điểu. Đau đớn kịch liệt, tại Chu Hoành Vũ chú thích dưới, cái kia màu đen đại điểu, đột nhiên đình chỉ dãy giụa, nghiêng đầu lại, hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại. Sau một khắc, cái kia màu đen đại điểu, thân thể đột nhiên xoay tròn ở giữa, ngàn vạn căn màu đen lông vũ, nhất thời phiêu đãng mà lên, hiện đầy toàn bộ không gian, ào ào ào, rất nhanh, liên tiếp trong tiếng thét gào. Cái kia ngàn vạn căn màu đen lông vũ, hướng cùng một điểm tụ tập tới. Ngàn vạn căn màu đen lông vũ ngưng tụ phía dưới, rất nhanh biến ngưng tụ thành một tôn yểu điệu nữ tử thân ảnh. Thả mắt nhìn đi, nữ tử kia dáng người yểu điệu, thướt tha, một thân da thịt, tuyết một dạng trắng noãn. Một thân khêu gợi váy dài phụ trợ dưới. Cả người, tức gợi cảm, vừa thần bí, vũ mị tới cực điểm. Giờ này khắc này, cái kia váy đen nữ nhân, hai mắt đẫm lệ lờ mờ nhìn xem Chu Hoành Vũ, một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong, sóng nước lấp loáng, từng viên lớn nước mắt, rì rào mà rơi, nhìn xem cái kia khuôn mặt quen thuộc, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều quen thuộc một khuôn mặt a, khuôn mặt này, sáu thành giống như Kim Tiên Nhi, tám thành giống như Thủy Thiên Nguyệt. Chi cho nên sẽ có kết quả như vậy, là bởi vì Kim Tiên Nhi tướng mạo, vốn là cùng Thủy Thiên Nguyệt có sáu thành tương tự. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, cái kia váy đen vũ mị nữ nhân, mở ra hai chân, kích động hướng Chu Hoành Vũ đi tới. Đáng tiếc, vừa đi ra không có mấy bước, năm đầu xiềng xích màu đen, liền đột nhiên đem nàng kéo lấy. Hé miệng, cái kia váy đen nữ nhân. Nỗ lực mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là nơi cổ họng. Cái kia sợi xích màu đen. Lại quấn càng ngày càng gấp. Bởi vậy. Tuy nhiên cái kia váy đen gợi cảm nữ nhân há hốc miệng ra. Nhưng là trừ một đạo khàn khàn vô cùng tiếng vang bên ngoài. Căn bản không phát ra được một cái tiêu chuẩn thanh âm. Hết chương.